216 Hắc Tiên Sinh đoán rằng. Hắc Tiên Sinh càng nghĩ, cũng chỉ năng nghĩ vậy sao một việc. Có thể Sở Nguyên chính là muốn làm chuyện này, Hắc Tiên Sinh phải biết Sở Nguyên ý tưởng, mới có thể cùng Sở Nguyên đàm luận bảng giá. Nếu đối với Sở Nguyên mục đích cùng tâm tư một chút cũng không biết mà nói, Hắc Tiên Sinh phỏng trừng liền hoàn toàn thua. Cái đó thời điểm, có thể nói chính là Sở Nguyên đưa ra các loại không an phận yêu cầu lúc. Hắc Tiên Sinh từng nghe qua Độc Cô Nhất Phương nói lên quá Độc Cô Kiếm chuyện tình. Cái đó thật sự Độc Cô Nhất Phương ca ca Độc Cô Kiếm, chính là bởi vì ở Nhật Bản chiếm được Tạ Kịch Dù Kỳ chiếu cố, cuối cùng sáng tạo Thánh Linh Kiếm Pháp mà ở này trước đó, Độc Cô Kiếm đã muốn đối hắn gia tộc võ học, cũng chính là Độc Cô gia cùng với tất cả vô song bên trong thành võ học đều có thể nói đúng rồi như lòng bàn tay. Hiện tại Sở Nguyên, giống như cũng bắt đầu rồi cùng Độc Cô Kiếm không sai biệt lắm lịch trình. Chẳng qua Sở Nguyên là thật tới. Chơ mắt, này Tạ Kịch ra mặt khác một cái nữ tử, đã muốn đi theo Sở Nguyên, hơn nữa cùng Sở Nguyên có thể nói là thập phần tình đầu ý hợp. Hiện tại, Sở Nguyên lại hướng hắn thảo muốn vô song thành võ học, điều này làm cho Hắc Tiên Sinh buộc lòng phải này phương diện nhớ. Này cái Sở Nguyên, có phải hay không cũng muốn sáng tạo ra cái gì kinh người võ học chiêu thức đi ra? Tuy rằng loại này có thể tính rất nhỏ, nhưng là cũng không phải không có khả năng. Mà nếu, thật sự cấp Sở Nguyên sáng tạo đi ra, kia quả thực chính là vô song thành tai nạn. Phải biết rằng hiện tại Độc Cô Kiếm đang làm sự tình gì. Vì thử kiếm, Độc Cô Kiếm đã muốn ly khai vô song thành, đi tìm thiên hạ nhất lưu cao thủ nhiều nhất tổ chức. Thiên chỉ sát thủ Hắc Tiên Sinh không biết Độc Cô Kiếm thử kiếm kết quả, nhưng là hắn nghe Độc Cô Nhất Phương nói lên quá, này Thánh Linh Kiếm Pháp là một môn đặc biệt rất giỏi kiếm pháp. Mà thiên trì sát thủ là một cái dạng gì tổ chức? Kia toàn bộ là từ nhất lưu cao thủ thậm chí tiên thiên cao thủ tạo thành thiên trì sát thủ, cũng mới có thể đủ trở thành thiên hạ đệ nhất đại sát thủ tổ chức liên hùng bá đều phải đối này cảm thấy kiêng kỵ vô cùng. Dù sau đó là 108 cái nhất lưu cấp đã ngoài cao thủ nhiều như vậy cao thủ, đừng nói là thiên hạ hội, mặc dù là vô song thành cũng căn bản không có cách nào khác có điều so sánh. Bất quá thiên trì sát thủ tuy rằng cường đại, nhưng dù sao chính là một cái rời rạc sát thủ tổ chức. Nhưng là, hiện tại bọn họ đối mặt Độc Cô Kiếm đuổi giết, có thể nói cũng là tới rồi sinh tử tồn vong hiểu rõ lúc, cho nên bọn họ phía sau là khẳng định một lòng, hơn nữa thập phần liều mạng. Dưới loại tình huống này thiên trì sát thủ, có thể nói là làm cho giang hồ run rẩy tồn tại. Nhưng là, Độc Cô Kiếm y hiển nhiên ở đuổi giết bọn họ. Cái này đó có thể thấy được này Độc Cô Kiếm thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ, này Thánh Linh Kiếm Pháp quả thực vô địch. Cho nên nếu Sở Nguyên cũng sáng tạo ra cùng loại võ học, thì phải là Độc Cô Nhất Phương uy hiếp lớn nhất. Phải biết rằng, Sở Nguyên hiện tại thế nhưng là mặt ngoài thái độ, duy trì Độc Cô Minh. Đến lúc đó, Độc Cô Nhất Phương có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Hơn nữa cái đó thời điểm Độc Cô Kiếm có lẽ cũng sẽ trở về. Chính mình nếu là giả mạo thành chủ, y theo Độc Cô Kiếm tính cách, kia khẳng định là hội đối chính mình động thủ, tuy rằng hắn sẽ không đương vô song thành thành chủ. Mà này Độc Cô Kiếm là ở gặp được Tạ Kịch Dù Kỳ lúc sau mới lĩnh ngộ Thánh Linh Kiếm Pháp. Nhưng là ở lĩnh ngộ Thánh Linh Kiếm Pháp trước đó, Độc Cô Kiếm cũng là có năng lực diệt sát Độc Cô Nhất Phương. Chỉ có thể nói, ở lĩnh ngộ Thánh Linh Kiếm Pháp lúc sau, Độc Cô Kiếm có lẽ đã muốn bước vào thiên hạ tuyệt đỉnh hàng ngũ. Cho nên nói, Độc Cô Nhất Phương hiện tại là gặp lớn nhất nguy cơ, giả mạo vô song thành thành chủ, có thể nói thị sử cho một cái đích cho mọi người chỉ trích, cùng vô song thành có quan hệ mọi người hận không thể hắn đi chết, cho dù là không có vấn đề gì Vũ Lâm nhân sĩ, kia cũng là sẽ không để ý đi thải thượng như vậy nhất hai trần nghị đến đây. Hắc Tiên Sinh trong lòng cả kinh, hắn vẫn là thanh tỉnh lại đây, nếu lần này nguy cơ không chiếm được giải quyết, như vậy Sở Nguyên luyện thành cái gì công phu đều cùng Độc Cô Nhất Phương không quan hệ. Bởi vì Độc Cô Nhất Phương tất nhiên là muốn bại vong, một khi đã như vậy kia vì cái gì không đáp ứng đâu. Đổi cái góc độ đến tự hỏi, nay Sở Nguyên hiện tại thực lực có lẽ còn không phải rất lợi hại, nhưng là ngươi muốn xem hắn niên kỷ linh, Sở Nguyên hiện tại là cái gì tuổi, cũng đã tới rồi cùng Độc Cô Kiếm tự nghĩ ra Thánh Linh Kiếm Pháp tình trạng. Phải biết rằng, Độc Cô Kiếm tuy rằng đạt tới thiên hạ tuyệt đỉnh, nhưng là hắn là cái gì tuổi Độc Cô Kiếm niên kỷ kỷ đều không sai biệt lắm nửa thanh thân mình đều đã muốn mai nhập hoàng thổ như vậy niên kỷ kỷ, nếu lấy được Độc Cô Kiếm vậy thành tựu, kia giang hồ chỉ sợ sẽ ở hắn uy áp hạ run rẩy vài thập niên đi, mặc dù là vô danh chỉ sợ cũng không có hắn lớn như vậy thành tựu. Mà nếu phía sau Độc Cô Nhất Phương có thể vươn viện thủ, đối Sở Nguyên trợ giúp có thể nói là rất lớn, cũng đồng dạng làm cho Sở Nguyên thiếu Độc Cô Nhất Phương một lần nhân tình. Nói như vậy, có lẽ sẽ làm về sau Sở Nguyên bảo trì không đúng Độc Cô Nhất Phương ra tay. Như vậy tử, Độc Cô Nhất Phương vô song thành thành chủ vị có thể nói là bảo vệ. Có lẽ hai Hắc Tiên Sinh chính mình đều không có nghĩ đến, hiện tại Sở Nguyên ở Hắc Tiên Sinh trong lòng đã muốn đạt tới bất khả tư nghị tình trạng. Nếu không phải Hắc Tiên Sinh đối từ năm đó, đối Độc Cô Nhất Phương trung thành và tận tâm đã muốn thành lập thói quen, có lẽ phía sau Hắc Tiên Sinh đều bắt đầu lo lắng muốn đầu nhập vào Sở Nguyên. Có thể thâu phía sau Sở Nguyên nhân cách mị lực đã muốn có thể sánh vai trong chốn võ lâm cao nhất cấp mấy người kia. Bên kia, Độc Cô Nhất Phương lại bảo đến đây Minh Lão Phu Nhân, hắn chuẩn bị mệnh lệnh Minh Lão Phu Nhân nhanh hơn thuyết phục Minh Nguyệt. Độc Cô Nhất Phương phái Hắc Tiên Sinh đến mượn sức Sở Nguyên, lại chính mình tự thân xuất mã, đem Minh ra cột vào cùng nhau, có thể nói là một cái không tồi thủ đoạn. Mà ở Minh Lão Phu Nhân thế giới quan trung, Minh Nguyệt nếu có thể gả cho Độc Cô Nhất Phương, hơn nữa sau này Sở Sinh đứa nhỏ có thể kế thừa vô song thành thành chủ vị, đây mới là Minh gia vinh quang, cũng chỉ có như vậy mới có thể khôi phục ngày xưa danh gia phong cảnh. Thế nhưng là này đó ở Minh Nguyệt xem ra, quả thực là mạc đại vũ nhục, muốn cho Minh Nguyệt gả cho Độc Cô Nhất Phương, còn cần mặt khác thủ đoạn, nhưng là Minh Nguyệt nhuyễn ngạnh không ăn. Này không thể không làm cho Minh lão phu nhân sinh khí. Ở nàng xem đến, đây là đối tổ tiên lớn nhất vũ nhục, nàng nhất định phải thay đổi Minh Nguyệt tư tưởng, làm cho nàng quản gia tộc vinh quang ghi tạc trong lòng. Minh gia là vô song thành bảo hộ thần, cũng là vô song thành chủ trên tay một phen lưới dao sắc bén. Minh lão phu nhân hiện tại tâm tư chính là đem Minh Nguyệt không tốt tư tưởng cấp gạt bỏ điệu. Chỉ có một lòng vi vô song thành chủ kính dâng Minh gia, mới là nhất huy hoàng Minh gia. Mà hiện tại, Minh lão phu nhân lại nghe tới rồi vô song thành thành chủ thúc giục. Miệng nàng thượng một mực cam đoan nhất định hội lập tức đem chuyện này làm tốt. Có thể nói hiện tại Minh lão phu nhân trong lòng đã muốn nhạc khai liếu hoa, bị Độc Cô gia cần cảm giác, thật tốt. Đây mới là Minh gia hẳn là có bộ dáng, Độc Cô gia vẫn dựa vào bọn họ, vẫn cần bọn họ, vẫn thừa nhận bọn họ. Mà này, chỉ cần đem Minh Nguyệt gả cho Độc Cô Nhất Phương là có thể.